Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, đệ 142 trang. Chu Lâm Lang ngước mắt nhìn lại. Ngón tay một lần nữa điểm hạ cứng nhắc. Như suy tư gì, Lam gia. Nếu dùng như vậy cường thủ đoạn hai bút cùng vẽ cũng chỉ bắt được 500 phân. Kia cũng chẳng ra gì, nhưng khả năng có loại này thủ đoạn người bản thân thành tích liền. Phi thường lạn, mà kéo mọi người xuống nước chỉ có hai cái mục đích. Một, đề bạt chính mình. Hai, phụ trợ người khác. Nàng tính hạ tiểu học cùng sơ trung thi lại sở cần thời gian. Liền tính người nọ cả đêm đều ở làm bài. Chẳng sợ toàn đúng rồi, cũng chỉ có thể làm 1/10 đề mục. Căng đã chết bắt được tổng hợp hệ số cũng chỉ có một chút nhiều. Cùng người khác 5-6 điểm thậm chí 7-8 điểm không đến so, nói cách khác. Người nọ chẳng sợ bị khấu tổng hợp hệ số. Cũng không nhiều ít nhưng khấu. Số âm cũng không có việc gì. Bởi vì cơ phân cũng rất thấp, tổng thể chính là càng lạn càng không sợ bị khấu. Bãi lạn đã nằm thắng, bất quá nếu thật là nàng. Kia nàng nhắc nhở những cái đó giám thị lão sư thủ đoạn phải tinh chuẩn xen vào giám thị lão sư có. Thể phát hiện lại không thể bắt giữ đến ngọn nguồn thả các thí sinh cũng không biết được chính mình. Trên người bị bám vào nguyên tố hơi thở trình độ, Chu Lâm Lang nghĩ tới tơ nhện. Cũng đoán được cái này tơ nhện khẳng định tăng lên rất nhiều. Vượt qua này đó giám thị lão sư thấy rõ hạn độ, một người như thế nào tài năng trong thời gian ngắn. Biến cường nhiều như vậy, nếu là thực tế hữu hiệu chiến lược, kia cũng không cần như vậy trốn trốn tránh tránh. Trừ phi là sủng vật hoặc là gen thiên phú mang đến đặc thù năng lực, lão thái thái một lần nữa cầm. Lấy mắt kính, khôi phục thành lạnh nhạt thả cơ trí người cầm quyền hình tượng. Đôi tay giao điệp, lại gần ghế dựa, khinh phiêu phiêu nói. Ta đảo muốn biết ngươi muốn làm cái gì, phó bộ biểu tình hơi cương. Hắn không hé răng, lão thái thái ngón tay chỉ hạ môn. Tự nhiên là muốn đưa khách cơm điểm. Không biết hai vị ăn cơm xong không có. Chu Lâm Lang qua đi kéo ra môn. Xem như cho phó bộ dưới bậc thang. Phó bộ sờ sờ cái mũi. Ta đi theo ta nhi tử ăn một bữa cơm. Quấy dày lão sư. Tiểu Chu. Tới tới tới. Người cũng còn không có ăn cơm. Chúng ta cùng nhau. Giáo dục trung tâm thực đường đồ ăn chẳng ra gì. Giản Phi Lan cùng chính mình hai cái bằng hữu luôn luôn chơi hảo. Tuy rằng ngày thường không ít cạnh tranh quan hệ, nhưng lại coi thường những người khác, cho nên ở chung còn tính hòa hợp. Lần này vốn tưởng rằng giản phụ có thể hỏi ra cái gì, cho nên còn lại hai người cũng cùng nhau cùng lại đây ăn cơm. Kết quả giản phụ gần nhất am hiểu sâu thể chế nội an ý, biết không có thể nói cái gì. Thứ hai này ba cái tiểu tử vừa thấy Chu Lâm Lang ở, lập tức khắc chế rất nhiều, một bữa cơm ăn đến nghe hòa thuận, khảo thí sự giản phụ không chịu nói. Giản Phi Lan ngước mắt lại cũng có chính mình hoài nghi. Cố ý nhắc tới Lam gia huynh đệ sự, nhưng nghe đến tiệm cơm bên kia biến cố. Vẫn luôn trầm mặc Chu Lâm Lang lấy ra máy truyền tin lục soát. Thực mau thấy được buổi sáng tàu bay rơi xuống tin tức. Trong lòng có xác định, phụ trợ cái này người khác chính là Lam Thần Sương đi, kế hoạch liên tục lâu. Dài, nhìn như thô cuồng lại rất cẩn thận. Hơn nữa cố ý làm khởi tam quý tộc cừu thị tranh đấu. Chỉ là vì buổi sáng trận này rơi máy bay sự cố. Cùng cái kia chết đi người điều khiển sao? Thon dài ngón tay xoa rớt tin tức. Nàng mở miệng hỏi, các ngươi buổi chiều khảo cái gì? Giản Phi Lan có chút câu nệ. Hình như là minh tưởng cùng vi mô thao tác, ngày mai mới là phó bản thao tác, khảo xong chính là bổn thị xếp hạng, qua xếp hạng tài năng đi Brook thị phục khảo tứ đại danh giáo, bọn họ mục tiêu đương nhiên là tứ. Đại danh giáo, hiện tại cái này thành tích tuy rằng chưa chắc liên lụy tổng xếp hạng, nhưng tuyệt đối là kéo thấp bọn họ ưu thế, cũng khó trách bọn họ sốt ruột thượng hỏa, minh tưởng cùng vi mô thao tác sao. Chu Lâm Lang nghĩ thầm này hai môn khảo thí nếu vẫn là xếp hạng không thể đi lên. Kia người này liền cơ bản cùng tứ đại danh giáo vô duyên. Thậm chí liền bổn thị hảo một chút trường học đều khảo không đi vào, nàng có điểm tò mò, bên cạnh. Hứa Dịch nhìn nhìn nàng, cảm thấy người này giống như đối cái này trung khảo rất cảm thấy hứng thú, hiển nhiên không phải bởi vì chính mình cấp trên nhi tử, đảo như là mặt khác có cảm thấy hứng thú thí sinh, người khác ăn cơm chưa thời điểm. Lam gia bên này căn bản ăn không ngon, Lam Thần Quang là đi vào. Tạm thời còn phải phí tâm tư vớt ra tới. Nhưng tham gia khảo thí là không có khả năng. Nhà ai cục cảnh sát như vậy thiếu tâm nhãn a? Thượng vội vàng làm bá tánh chọc cuộc sống. Cho nên tiểu nhi tử phế đi. Đại nhi tử đến giữ được kia video đã xác định là kia Tạ Khắc Lệ giở trò quỷ. Tiểu tử này ngay từ đầu liền có phản tín hiệu thiết bị ở trên người. Cố ý dùng kia người điều khiển chết cấp nhà chúng ta bôi đen, bọn họ ngay từ đầu ai ngờ cố ý đi. Lộng chết một cái bé nhỏ không đáng kể người điều khiển. Có chết hay không không quan trọng. Nhưng, thời cơ chính là như vậy chuẩn, thật đúng là làm nàng lộng video, chỉ có thể nói con thứ hai cùng. Tiểu nhi tử lòng dạ cùng thủ đoạn đều không đủ, Lam tộc trưởng bạo tính tình. Nhưng cũng biết hiện tại truy trách nhiệm không thay đổi được gì, rốt cuộc nhất không đầu óc cái kia. Đã tiến trong cục, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là thế ca ca ngươi giải quyết cái này phiền toái. Brook bên kia phiền toái không nhỏ. Rất nhiều người đều tưởng kéo ca ca ngươi xuống ngựa. Đổi chính mình thượng, Lam Thần Sương gật gật đầu. Ta nên làm như thế nào? Ta cảm thấy có thể đem cái kia Tạ Khắc Lệ sự đẩy ra đi. Đem Tạ ra đặt tới bên ngoài thượng. Hấp dẫn lực chú ý, có thể. Hiện tại ngươi ca bên kia hồi phục còn có thể ổn định. Rốt cuộc hai người các ngươi huynh đệ sự cũng không thể hoàn toàn quái đến trên người hắn. Chỉ cần đem tin tức áp xuống. Lại kéo cái bối nổi liền không có việc gì, Lam tộc trưởng cũng là ý tứ này. Nhưng không đợi bọn họ thương lượng hảo lạp Tạ Khắc Lệ xuống nước sự, tộc trưởng. Không hảo, làm sao vậy? Hô to gọi nhỏ. Ngài xem tin tức, Lam tộc trưởng cùng Lam Thần Sương ánh mắt liếc nhau. Đồng thời xoát nổi lên tin tức. Lập tức đầu óc ong ong ong, Lam ra những cái đó trần bì lạn hạt kê phá sự nhi đều bị thọc ra tới. Cùng hồng thủy tràn lan giống nhau mãn thế giới phiêu. Trong đó đề cập đến một ít nhận không ra người mua bán. Chẳng sợ cũng không liên hệ Lam Huyền Vũ. Hắn cũng đủ yêu quý thanh danh. Nhưng những việc này theo lần này vốn dĩ liền tụ tập lên lưu lạc phiên đến bên ngoài thượng. Hiện ra chính là chỉ số cấp internet nhiệt độ hiệu quả, nổ mạnh. Vì cái gì? Bởi vì quý tộc cùng bình dân đối lập vĩnh viễn tồn tại, bởi vì giáo dục bản thân chính là tài nguyên. Phân phối không đều. Hết chương.